Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 73, cháy rồi. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai đầu tuần, Lạc Ninh Hinh dậy sớm hơn mọi ngày. Cô ra chợ mua thực phẩm tươi ngon nhất. Sau đó cô trở về nhà và dọn dẹp mọi thứ. Hôm nay cô muốn nấu cho Âu Dương Tư Thần một bữa ăn thịnh soạn. Lúc dọn dẹp, cô vô tình đánh rơi một chiếc ly thủy tinh. Tâm cô bỗng thấy bồn chồn không yên. Không biết chuyện gì sắp xảy ra với cô. Hoặc có thể là Âu Dương Tư Thần. Lạc Ninh Hinh vội thu dọn những mảnh vỡ dưới sàn. Sơ ý bị mảnh vỡ cắt đứt tay. Máu chảy không ngừng. Khiến lòng cô càng thêm lo lắng. Chuông cửa bên ngoài bỗng reo lên. Lạc Ninh Hinh đi ra ngoài. Bên ngoài là một người thợ sửa ống nước. Hắn ta mặc đồng phục của công ty, lại đội mũ, đeo khẩu trang kín mít, cho nên Lạc Ninh Hinh không thể nhìn rõ gương mặt hắn. Xin chào, tôi là thợ sửa ống nước. Hôm nay đến kiểm tra xem đường ống nước có bị rò rỉ hay không. Không thấy Lạc Ninh Hinh mở cửa, hắn lớn tiếng nói. Giọng của hắn hơi khàn. Hắn biết Lạc Ninh Hinh đang ở bên trong quan sát, nên cố tình nói lớn, dụ cô mở cửa cho hắn vào nhà. Lạc Ninh Hinh có hơi phân vân. Nhưng, đúng là ở đây, lâu lâu vẫn có thợ đến kiểm tra ống nước. Nghĩ như thế, cô mở cửa cho hắn vào. Chào anh, tôi đang bận tay, nên có hơi chậm trễ. Cô nhẹ nhàng nói với hắn. Lạc Ninh Hinh không đóng cửa. Cô xoay người đi vào trong. Muốn chỉ chỗ cho hắn xem. Bất ngờ từ phía sau, hắn dùng một vật nặng đập mạnh sau đầu cô, khiến Lạc Ninh Hinh choáng váng rồi ngất xỉu. Hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, rồi mới mở khẩu trang ra. Chính là Long Đại Ca, kẻ được thuê để giết Lạc Ninh Hinh. Hắn lấy điện thoại ra, rồi chụp lại hình ảnh Lạc Ninh Hinh đang nằm sõng soài dưới đất, gửi cho Lâm Như Tuyết với nội dung: tôi đã vào nhà cô ta rồi, chuẩn bị hoàn thành công việc đây. Cảm ơn anh. Xong việc, anh sẽ thấy tiền chuyển vào tài khoản của mình. Lâm Như Tuyết nhìn tin nhắn mà nội tâm phấn khích tột độ. Cô ta cũng gửi lại cho hắn một tin nhắn. Ở AD tập đoàn, Âu Dương Tư Thần nhìn chằm vào camera ở trước cửa nhà Lạc Ninh Hinh. 3 ngày trước, vì cô nói mình bị theo dõi, nên anh đã đặt thêm camera cho cô. Anh muốn quan sát xem là kẻ nào không sợ chết mà theo dõi bảo bối của anh. Ở dưới chung cư, anh cũng bố trí thêm 2 vệ sĩ bảo vệ Lạc Ninh Hinh. Bên ngoài du cảnh đi vào. Sau những ngày bị đì ở châu Phi, thì hắn cũng được Âu Dương Tư Thần cho về nước. Sếp, đến giờ họp cổ đông rồi ạ, Du Cảnh nói. Gọi Khương Bạc vào cho tôi. Âu Dương Tư Thần ra lệnh cho hắn. 5 phút sau, Khương Bạc đã hí hửng đi vào. Cửu ca, gọi em có việc gì vậy? Khương Bạc hỏi Âu Dương Tư Thần. Cậu ở đây, quan sát camera cho tôi. Có chuyện gì gọi tôi ngay. Giao nhiệm vụ cho Khương Bạc xong, anh mới cùng Du Cảnh đi họp. Khương Bạc cảm thấy nhàm chán vô cùng. Một tên lợi hại như hắn mà bị bắt đi giám sát camera. Thà kêu hắn đi giết người, hay đe dọa giống như lần xử lý Hàn Gia còn có lý hơn. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy buồn ngủ, nên mở điện thoại ra chơi game. Giết thời gian. Đó là một sai lầm. Khi có kẻ khả nghi đi vào căn hộ của Lạc Ninh Hinh, hắn đã không hề biết được. Bên trong căn hộ, Long Đại Ca thô bạo kéo Lạc Ninh Hinh vào trong phòng. Sau đó hắn lập tức hành động. Hắn bắt đầu vặn nắp bình ga, khiến khí ga từ từ tràn ra ngoài. Với kinh nghiệm có sẵn, bằng một chút kỹ năng của mình, hắn tìm đường dây điện rồi phá hỏng nó, khiến dây điện bị chập mạch. Trước khi lên đây, hắn cũng nhanh tay tắt chuông báo cháy rồi. Dù hỏa hoạn có xảy ra, cũng không có phát hiện kịp thời. mà cứu Lạc Ninh Hinh. Chuẩn bị xong mọi thứ, hắn đeo khẩu trang vào, rồi kéo mũ thấp xuống, rời khỏi căn hộ của cô. Đùng dê dê, điện bị chập, nó bắt đầu cháy. Cùng với khí ga thì đúng là một sự phối hợp hoàn hảo để gây cháy nổ. Lửa càng lúc càng lan rộng ra. Nó bắt đầu nổ, rồi cháy bùng lên. Lạc Ninh Hinh từ từ mở mắt ra. Sau đầu cô còn đang đau nhói vì bị đánh, cảm nhận được hơi nóng đang lan tỏa. Cô đã biết có việc không lành xảy ra. Cô mở cửa ra khỏi phòng ngủ. Lửa và khói đen đã bao phủ cả căn hộ lớn. Không thể nào. Sao có thể như vậy được? Lạc Ninh Hinh như chết đứng tại chỗ. Cô khẽ kêu lên. Lạc Ninh Hinh trong cơn hoảng loạn, cố gắng tìm đường thoát ra ngoài. Nhưng cửa sổ và cửa chính đều bị khóa lại. Cô bị nhốt ở trong. Không có lối thoát. Lửa cháy càng lớn hơn nữa. Khói làm cô không thể thở được. Lạc Ninh Hinh mau chóng vào nhà tắm, lấy khăn thấm nước bịt mũi của mình lại. Chẳng mấy chốc mà lửa cháy lan sang những căn hộ khác. Ở công ty, Khương Bạc lúc này thua game. Hắn mới chú ý đến màn hình máy tính trước mặt. Cháy rồi, hắn giống lên, khi thấy khói và lửa đang bao phủ căn hộ của Lạc Ninh Hinh. Cách chương.